chuyển thanh tâm vô trần quyết, để cho mình tinh thần lực dần dần buông lỏng, tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Chỉ có tại quá trình này, hắn mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa. Thời gian dần trôi qua, tinh thần lực của hắn lan tràn mà ra, quan trắc phạm vi ngàn dặm. Sóng cả biển mây, bao la hùng vĩ sơn hà, vô số cảnh sắc ánh vào trong đầu của hắn, nhưng đây chỉ là tinh thần lực ngoại phóng, quan trắc thiên địa, chưa nói tới ngộ. Ninh Tu nhìn xem đây hết thảy, tinh tế trải nghiệm lấy đây hết thảy. Biển mây bên trong gió, vạn dặm sơn hà bên trong tiếng nước chảy, trong rừng côn trùng kêu vang chim gọi, trong đó còn kèm theo mùi đất, thậm chí ngay cả nơi xa, thành trì bên trong kia tiếng người huyên náo, Ninh Tu đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tinh thần lực của hắn, phảng phất có được ngũ giác. Không chỉ là nhìn, càng có thể nghe, nghe, thậm chí đụng vào. Bỗng nhiên, biển mây bên trong, khí lưu phun trào, phất qua Ninh Tu lực lượng tinh thần, hắn cảm nhận được trong đó xen lẫn một tia giống như nước chảy lạnh buốt khí tức. Kia là linh khí trong thiên địa. Tinh thần lực của hắn theo linh khí lưu động trước đi, giống như cùng gió, cùng mây dung hợp ở cùng nhau, hắn nhìn xem thế giới này, càng thêm rõ ràng. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng oanh minh, Ninh Tu phảng phất va vào một tòa đại môn, mà trong môn, có một mảnh minh mông đại dương minh mông, đây là một mảnh từ vô số linh khí tạo thành linh hải. Linh hải gợn sóng, chập trùng lên xuống, Ninh Tu tinh thần theo mảnh này linh hải, tới lui giữa thiên địa. Thận lâu bên trên, ngay tại tinh thần lực dung nhập minh mông linh hải thời điểm, hắn quanh thân có đại lượng linh khí tùy theo vào tới. Xoay quanh thân, giống như một mảnh triều tịch. Dẫn động linh khí triều tịch, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mộ Hoàng kinh ngạc nói, sách, thật sự là nhanh a, ta còn tưởng rằng hắn còn muốn thời gian mấy năm mới có thể tiến nhập giai đoạn này đâu. Cố Trường Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn tối hôm qua đến hỏi qua ta liên quan tới thiên nhân chuyện, tinh thần lực của hắn đã sớm đầy đủ, chỉ là thiếu sót đối với thiên địa tự nhiên một điểm cảm ngộ. Lúc này, Lý Thanh chỉ đi tới chậm rãi nói, nghe được nàng, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong không khỏi kinh ngạc. Cái gì, người tối hôm qua vừa chỉ điểm qua hắn, hôm nay hắn liền tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lý Thanh chỉ khẽ vuốt cằm, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo tự hào chi ý. Mộ Hoàng, Cố Trường Phong nhìn xem Ninh Tu, trong mắt cũng mang theo sợ hãi thán phục. Qua một hồi lâu, Ninh Tu linh khí chung quanh triều tịch dần dần tán đi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra nói, đây chính là thiên. Nhân hợp nhất sao, tại vừa rồi, tinh thần của hắn hòa vào trong thiên địa, tựa hồ giữa thiên địa vạn sự vạn vật, đều thu hết vào mắt, đặt vào trưởng khống. Lý Thanh chỉ đi tới nói ra, không tệ, đó chính là thiên nhân hợp nhất, ngươi lần thứ nhất tiến vào trạng thái này, sẽ có một loại trưởng khống thiên địa cảm giác, nhưng này chỉ là ảo giác, chờ ngươi dần dần quen thuộc thiên nhân hợp nhất về sau, liền sẽ phát hiện thiên địa sự minh mông, không phải sức người có khả năng với tới, cho dù thiên nhân nhưng điều khiển linh khí, nhưng này cũng chỉ là thiên địa linh hải bên trong một phần nhỏ mà thôi. Ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, đón lấy, hắn đột nhiên phát giác tự thân thần khiếu bên trong thần thai sinh ra một tia thuế biến, hình bầu dục thần thai đúng là bắt đầu có góc cạnh. Hắn đem sự biến hóa này cáo chi Lý Thanh chỉ, đây là chuyện tốt, cái này chứng minh ngươi tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên, thiên nhân hợp nhất quá trình bên trong, tinh thần lực cũng nhận tẩy lễ, thần thai đã từ từ chuyển hóa thành nguyên thần, chờ thần thai triệt để hóa thành nguyên thần về sau, ngươi liền có thể tự do tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng điều khiển thiên địa linh khí. Lý Thanh chỉ giải thích nói, ta sẽ tăng nhanh bộ pháp, Ninh Tu gợn sóng nói, tựa hồ tấn cấp thiên nhân, với hắn mà nói đã không phải cái gì chướng ngại. Mà Lý Thanh chỉ cũng không nói gì thêm dục tốc bất đạt loại hình. Thánh địa cùng Côn Luân, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến, dưới loại tình huống này, đã không có thời gian để Ninh Tu chậm rãi đi trưởng thành. Hắn nhất định phải nhanh lên tấn cấp thiên nhân, thậm chí là trường sinh, dạng này đang tùy thời khả năng phát sinh đại chiến bên trong, mới có càng lớn tỷ lệ sống sót. Sau đó thời gian, Ninh Tu mỗi một ngày đều sẽ nếm thử tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vừa mới bắt đầu còn chưa quen thuộc, cần thời gian đi thể hội thiên địa tự nhiên, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thời gian càng lúc càng nhanh. Mà tại quá trình này, hắn thần thai cũng hướng phía nguyên thần hình thái đột bay mãnh tiến. Kia hình bầu dục thần thai, dần dần có góc cạnh, có hình thể, thậm chí xuất hiện mô hình hồ ngũ quan, nhìn kỹ, cùng hắn dáng dấp cực kỳ tương tự. Thần khiếu bên trong, nhìn xem mình kia tứ chi đều đủ, chỉ có ngũ quan hơi có vẻ mô hình hồ thần thai, Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, dựa theo tốc độ như vậy, không cần mấy tháng liền có thể thành công tấn cấp thiên nhân đi. Ngoài ra, vừa mới hình thành nguyên thần là có chút hư ảo. Nhưng Ninh Tu bởi vì tinh thần lực viễn siêu cùng cảnh nguyên thần của hắn vô cùng ngưng thực, thậm chí có loại chân nhân cảm giác. Mấy ngày sau, Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng bốn người đã đi tới Bắc Hải. Đứng tại thận lâu bên trên bốn người, xa xa liền nghe được một trận tiếng sóng biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa sóng cả mãnh liệt, sóng biển chập trùng lên xuống, mà tại bờ biển hơn 10 dặm bên ngoài, thì có một tòa thôn xóm. Thôn này rơi, từng nhà đều dự sẵn lưới đánh cá, thuyền đánh cá. Nơi này chính là giao thôn. Cuối cùng đã tới, đi thôi, đi gặp thôn trưởng đi, Lý Thanh chỉ đạo, mấy người đem thận lâu dừng sát ở thôn xóm bên ngoài. Mà giao thôn cũng không phải bình thường thôn xóm, nơi này thôn dân cơ hồ đều có giao nhân huyết mạch, còn tu hành võ đạo, có đông đảo cao thủ bảo hộ. Xem như một cái ẩn thế thế lực, dù cho là cùng hiện tại Tu La Tông so sánh, cũng sẽ không quá kém. Cho nên khi Ninh Tu mấy người tiến vào giao thôn thời điểm, liền có người phát hiện bọn hắn, không chỉ có như thế, những người này nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo đề phòng. Dù sao giao thôn từ trước đến nay ngăn cách, biết người nơi này không nhiều. Mà lại, Lý Thanh chỉ bọn người, từng cái khí tức không tầm thường. Thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Tại Hạ Côn Luân Lý Thanh chỉ, chuyên tới để này tiếp thôn trưởng. Lý Thanh chỉ gợn sóng nói, nàng thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ, thôn xóm chỗ sâu thôn trưởng tự nhiên cũng nghe đến, đi tới mấy người trước mặt. Giao thôn thôn trưởng, là cái tóc bạc trắng lão giả, tuổi già sức yếu, nhìn như đục ngầu hai mắt lại là ẩn ẩn mang theo tinh quang. Các ngươi như thế nào chứng minh mình là Côn Luân người? Lý Thanh chỉ lấy ra một khối ngọc lệnh, trên đó viết Côn Luân hai chữ, còn ẩn chứa một tia Côn Luân linh khí. Không chỉ có như thế, nàng phất tay áo vung lên, cánh hoa bay múa, một sợi kiếm ý xoay quanh mà ra, đạo kiếm ý kia chính là áo đỏ kiếm tiên tặng cho. Là cho bọn hắn cho thấy thân phận dùng, nhìn thấy ngọc lệnh cùng kiếm ý, giao thôn thôn trưởng đã tin tưởng mấy người thân phận. Nguyên lai thật sự là Côn Luân quý khách đến đây, đến, tiến nhanh thôn đi. Giao thôn thôn trưởng để cho người ta buông xuống cảnh giác. Mấy người đi theo thôn trưởng tiến vào giao thôn, phía trước bên cạnh dẫn đường thôn trưởng đột nhiên hỏi, đúng rồi, không biết áo đỏ kiếm tiên gần nhất như thế nào. Nàng còn tốt, chỉ là vẫn như cũ là vì chống lại thánh địa, bốn phía bôn ba. Vì thương sinh cùng Côn Luân, thật sự là khổ nàng. Giao thôn thôn trưởng thở dài, Lý Thanh chỉ cũng là trầm mặc một cái chớp mắt. Tuy nói Côn Luân bên trong trường sinh giả cũng là vì chống lại thánh địa mà tụ tập cùng một chỗ, nhưng ở trong đó, áo đỏ kiếm tiên xuất lực lớn nhất. Vạn năm trước một trận chiến, Côn Luân tuy là thành công ngăn trở tiên nhân, nhưng trường sinh giả cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn, nhao nhao tiến vào luân hồi. Mà mấy ngàn năm qua, thánh địa thành lập, một bên lớn mạnh thực lực, một bên cũng đang đuổi giết lấy Côn Luân trường sinh giả. Áo đỏ kiếm tiên là trước hết nhất thức tỉnh Côn Luân trường sinh giả, cũng là nàng mấy ngàn năm qua này, một bên cùng thánh địa quần nhau. Một bên tìm kiếm ngày xưa Côn Luân chiến hữu cùng chung chí hướng đồng bạn, đem bọn hắn mang về Côn Luân. Chính là có nàng chủ tính, Côn Luân mới dần dần khôi phục. Lý Thanh chỉ, cũng là bởi vì nàng mới có thể thuận lợi dung hợp trường sinh chi khí, khôi phục trí nhớ kiếp trước, trong lòng đối với đối phương cũng là ôm lấy cảm kích. Lần này đến đây, chúng ta chủ yếu là có một chuyện cáo chi. Lý Thanh chỉ đè xuống trong lòng suy nghĩ, đem thánh địa mưu đồ thái hư vô căn thủy, chuẩn bị tiến vào quy khư sự tình nói đơn giản một lần. Thôn trưởng sau khi nghe xong, lông mi cao lại, thái hư vô căn thủy, không chỉ có là thiên địa linh vật, cũng là quy khư giao nhân hoàng thất căn cơ, bọn hắn lại dám ngấp nghé loại bảo vật này, thật sự là gan to bằng trời. Không phải bọn hắn làm sao lại gọi là thánh địa đâu. Mấy vị yên tâm, chúng ta sẽ ở quy khư mở ra thời điểm, tiến vào bên trong cáo chi giao nhân. Thôn trưởng nói, không biết quy khư khi nào mở ra. À, những năm gần đây, thiên địa linh khí dần dần khôi phục, quy khư linh cảnh tại nửa năm trước liền đã một lần nữa hiện thế, bây giờ mỗi tháng đều sẽ mở ra một lần, lúc kia. Giao nhân nhóm liền sẽ ra quy khư, cưỡi cá lớn, tuần sát biển cả, tính toán thời gian, khoảng cách lần sau mở ra đại khái còn có nửa tháng. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau đi tới đi. Lý Thanh chỉ nói, tu vi của bọn hắn không tầm thường, cho dù quy khư linh cảnh đối bọn hắn không nhỏ áp chế, nhưng vẫn là có thể ở trong đó sinh tồn một đoạn thời gian. Việc này can hệ trọng đại, bọn hắn vẫn là cùng đi mới tốt. Có thể, bất quá mấy vị không giống như chúng ta có giao nhân huyết mạch, nhưng tại trong nước thông suốt không trở ngại, như vậy. Đi, ta giao thôn có một môn thế hệ tương truyền tị thủy quyết, ta đem nó truyền thụ cho các ngươi, mặc dù môn công pháp này cần phối hợp giao nhân huyết mạch mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng đối mấy vị hẳn là có chỗ trợ giúp. Đa tạ, đón lấy, thôn trưởng liền đem cái này tị thủy quyết dạy cho đám người. Môn công pháp này cũng không tính cỡ nào tinh diệu, chỉ là giao thôn tiên tổ vì phối hợp thể nội giao nhân huyết mạch, đem nó triệt để phát huy ra mà sáng tạo công pháp. Ngoại nhân có thể học tập, nhưng lại không cách nào giống giao thôn thôn dân như thế thuận buồm xuôi gió. Bất quá cũng có thể để võ giả tầm thường tại dưới nước hành động độ tự do đề cao thật lớn. Kiểm tra đến tị thủy quyết, phải chăng tốn hao 5.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu âm thầm gật đầu, tị thủy quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Tị thủy quyết bằng lặn xuống nước, mấy người đều là đỉnh tiêm võ giả, phải học được tị thủy quyết cũng không phải là việc khó, bỏ ra mấy ngày nắm giữ về sau, còn lại liền chỉ là quen thuộc. Mà tại bờ biển, Ninh Tu cởi sạch quần áo, trực tiếp nhảy vào trong nước. Tị thủy quyết độ thuần thục cộng 57. Tị thủy quyết độ thuần thục cộng 66, tị thủy quyết độ thuần thục cộng 99, ở trong nước tiềm hành Ninh Tu cảm giác mình phảng phất hóa thành một con cá, hành động thông suốt, hắn cảm giác mình thậm chí có thể tại dưới nước hô hấp. Nhưng đây chỉ là tị thủy quyết cơ bản tác dụng mà thôi. Tị thủy quyết chỗ lợi hại nhất ở chỗ để cho người ta không nhìn dòng nước lực cản, biển sâu áp lực, để cho người ta tự do phát huy ra thực lực. Thậm chí còn có thể mượn nhờ biển sâu chi lực, tăng cường thực lực. Nhưng muốn đạt tới điểm này, nhất định phải đem tị thủy quyết tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh mới được, cần phải làm được điểm này thì cần muốn phối hợp giao nhân huyết mạch. Võ giả tầm thường tu hành môn công pháp này, nhiều lắm là chính là tại dưới nước đợi thời gian dài một điểm, tiêu hao chân khí ít một chút, cũng không thể dùng để tăng cường thực lực. Nhưng Ninh Tu giản hóa môn công pháp này, là có cơ hội đem nó tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiến vào quy khư linh cảnh, sẽ bị hạn chế thực lực, mà khi đó không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định phải cam đoan một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Ninh Tu thầm nghĩ, mà hắn nhìn về phía biển sâu, nhanh chóng hướng càng phía dưới kín đáo đi tới, theo hắn càng lúc càng thâm nhập, tị thủy quyết vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, độ thuần thục tăng lên điên cuồng. Tị thủy quyết độ thuần thục cộng 666. Tị thủy quyết độ thuần thục cộng 999. Chúc mừng túc chủ tị thủy quyết tinh thông. Giao trong thôn, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, các thôn dân hoặc đánh cá, hoặc nằm lì trên Internet, đám trẻ con tại bờ biển chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Các ngươi nhìn, cái kia đại tỷ tỷ dáng rất xem thật kỹ a. Lúc này, một đứa bé con nhìn về phía bên bờ biển bên trên một tảng đá xanh lớn. Chỉ thấy phía trên ngồi một người, một bộ trường bào màu trắng, tóc xanh như suối, ngũ quan tinh xảo thanh lệ. Chính là Lý Thanh Chỉ. Giống như phát giác được đám trẻ con nhìn chăm chú, nàng quay người hướng đám người mỉm cười. Tiếp lấy liền tiếp theo nhìn về phía mặt biển, trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại tu hành tị thủy quyết, cũng có không tiểu thành quả. Bây giờ đã đạt tới tinh thông cấp độ, nhưng đến một bước này, liền rất khó lại tinh tiến, nghĩ đến là bị giới hạn huyết mạch nguyên nhân. Cũng không biết A Tu tu hành đến mức nào, Lý Thanh Chỉ hiếu kỳ nghĩ đến, mà giờ khắc này, tại đáy biển chỗ sâu, một thân ảnh khoanh chân ngồi tại rãnh biển bên trong, người này chính là Ninh Tu, hắn thần thái yên tĩnh tường. Hoa, bốn phía có dòng nước xoay quanh, hóa thành vòng xoáy. Hắn đúng là tại đáy biển tiến hành thiên nhân hợp nhất trạng thái. Đáy biển u ám, yên tĩnh đáng sợ, nhưng cũng là loại này yên tĩnh, cũng làm cho hắn tâm tùy tiện trở nên bình tĩnh. Ở chỗ này tiến hành thiên nhân hợp nhất, hắn lại cảm giác hiệu quả so trên đất bằng còn tốt hơn, bây giờ, hắn đã bắt đầu nếm thử điều khiển thiên địa linh khí. Ông, lúc này, tại cách đó không xa, một cỗ khí tức kinh người cuốn tới, này khí tức xen lẫn dọa người sát khí, khiến cho bốn phía sinh vật biển điên cuồng chạy trốn. Chỉ gặp một đầu hình thể to lớn cá mập chính hướng Ninh Tu phương hướng bơi lại, cái này cá mập thân dài gần ngàn trượng, thân thể xanh thẳng, có phát ra ánh sáng vằn, ngoài ra còn mọc ra đầy miệng răng nanh, sau trên lưng càng có từng cây nhô ra cốt thứ. Dữ tợn, đáng sợ, tràn ngập sát khí, giống như trong hải dương hung ma, chỗ khắp nơi, sinh linh e ngại, nhao nhao tránh lui. Hậu cốt hổ sa, Ninh Tu nhìn trước mắt cái này cá mập, ánh mắt lộ ra dị sắc. Hậu cốt hổ sa, trong biển dị thú, lấy hung mãnh mà lấy xưng. Hình thể lớn nhất có thể trưởng thành đến hơn 1.000 trượng. Trừ ngoài ra, hậu cốt hổ sa nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là thịt ngon vô cùng, sau xương cũng là chế tạo thần binh lợi khí tài liệu tốt. Mà đầu này hậu cốt hổ sa tựa hồ cũng phát hiện Ninh Tu, hai mắt nhìn lại, tựa hồ phát hiện uy hiếp, trong mắt cấp tốc phun trào ra bạo ngược chi ý. Cùng cái này hậu cốt hổ sa so sánh, Ninh Tu lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Nhưng hắn trên thân tán phát khí tức, lại làm cho đối phương khó mà coi nhẹ. Giống. Hậu cốt hổ sa mở ra miệng rộng, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Bốn phía dòng nước, tôm cá toàn diện bị thứ nhất miệng nuốt đi. Ninh Tu cũng bị thứ nhất miệng nuốt vào, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nhưng hắn cũng không bối rối, hắn bây giờ tị thủy quyết đã tu hành đến viên mãn cấp độ, cho dù là tại biển sâu cũng có thể tự do phát huy thực lực. Hắn đưa tay hướng về một chỗ chém ra một đạo đao khí. Đao khí cuốn lên dòng nước, đánh vào hậu cốt hổ sa trên hàm răng, ngạnh sinh sinh đem nó oanh ra một cái đại lỗ thủng, đối phương chu lên thời điểm. Ninh Tu đã liền xông ra ngoài, tiếp lấy lại là mấy đạo đao khí chém ra, liên tiếp rơi vào hổ sa trên miệng. Tiếng hét thảm không ngừng, chỉ gặp hổ sa răng bị hắn ngạnh sinh sinh toàn bộ đánh nát. Máu tươi chảy ngang, nhiễm đến phụ cận nước biển một mảnh tinh hồng. A, để ngươi ăn ta, Ninh Tu khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem để cho mình thống khổ không chịu nổi kẻ cầm đầu, hậu cốt hổ sa sau trên lưng kia từng cây cốt thứ đột nhiên phát ra một trận u ám lam quang. Chỉ thấy xương đâm chúng có lam quang xen lẫn dòng nước, hóa thành lớn lao xung kích. Như bài sơn đảo hải hướng phía Ninh Tu mênh mông đập tới. Một kích này uy thế đủ để oanh sát bình thường thần du cường giả, cho dù là cấp cao nhất thần du võ giả tại cái này bên trong biển sâu, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng Ninh Tu không trốn không né, chân khí thấu thể mà ra, tùy ý đưa tay, mênh mông chân khí đồng dạng đánh tới, đem kia lam quang cho tùy tiện ngăn lại. Đón lấy, hắn lại là một đạo đao khí chém ra. Một đao kia, đã không giống trước đó như vậy trò đùa, mà là dùng mấy phần lực. Đao khí phá không, mở ra mặt biển, đao khí không có vào hậu cốt hổ sa thể nội, đối phương đang giãy giụa sau khi, liền hướng phía biển sâu rớt xuống. Ninh Tu đương nhiên sẽ không buông tha cái này chiến lợi phẩm, thân ảnh lóe lên, đi vào hổ sa phía dưới, giơ lên đối phương thi thể hướng mặt biển bơi đi. Nghe nói hậu cốt hổ sa tư vị ngon, nhưng không có hưởng qua, hôm nay phải lớn no bụng lộc ăn. Ninh Tu nội tâm chờ mong, bờ biển, gió biển thổi phật, hài đồng chơi đùa. Bỗng nhiên, nước biển phun trào, một cái cự đại bóng đen hướng lên hiện lên, mấy cái hài đồng bị dọa đến cuống quýt hướng phía lục địa chạy tới. Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong mấy người đi vào bờ biển, đem mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem đoàn kia nổi lên bóng đen. Bóng đen rất lớn, gần ngàn trượng. Oanh, nương theo lấy bóng đen triệt để nổi lên, một trận bọt nước bộc phát, mà đám người cũng thấy rõ bóng đen kia diện mục, một đầu to lớn hậu cốt hổ sa. Chỉ là cái này hậu cốt hổ sa trên thân đã mất khí tức. Thật là lớn hậu cốt hổ sa a. Mấy đứa bé nhìn trước mắt cá lớn, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Bọn hắn thế hệ đánh cá mà sống, mà lại đánh cũng không phải phổ thông cá, phần lớn là các loại hung mãnh trong biển dị thú, tự nhiên nhận ra cái này hậu cốt hổ sa. Nhưng lớn như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mau nhìn, có người. Mấy người cũng phát hiện hổ sa phía sau Ninh Tu. A Tu, cái này hổ sa ngươi giết. Đúng, gia hỏa này muốn ăn ta, bị ta giết đi, ta nghe nói gia hỏa này chất thịt ngon, sư phó, chúng ta có thể thử một chút. Như thế lớn hổ sa, gọi thôn trưởng bọn hắn cùng đi ăn đi. Đang có ý này, mấy đứa bé nghe được đối thoại của bọn họ, cao hứng nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, có hổ sa ăn, có hổ sa ăn, sao thôn người tề tụ đến hậu cốt hổ sa nơi này, nhìn xem kia to lớn hổ sa cũng là sợ hãi thán phục vô cùng. Thôn trưởng cười nói, như thế lớn hổ sa cũng không thấy nhiều, ta thay mặt toàn thôn nhân trước cảm ơn Ninh công tử khoản đãi. Không cần khách khí, Ninh Tu mỉm cười, thôn trưởng hướng chúng thôn dân cười to nói, chư vị, đêm nay mở yến hội. A a a, quá tốt rồi, đa tạ quý khách khoản đãi. Màn đêm buông xuống, đám người vui mừng khôn xiết, cử hành yến hội, đầu kia hậu cốt hổ sa, đủ để cho toàn bộ thôn người hưởng dụng. Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ mấy người ngồi tại bên cạnh đống lửa, ăn thịt cá. Cái này hổ sa hương vị hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mộ Hoàng tán thưởng một tiếng, ha ha, không tệ, tăng thêm giao thôn nhân thế thay mặt đánh cá, đối với hải sản xử lý độc bộ thiên hạ, bọn hắn đến xử lý cái này hổ sa càng là nhất tuyệt. Cố Trường Phong cũng ăn được vui vẻ, nhưng lại tại yến hội tiến hành đến vui vẻ hòa thuận thời điểm, một cái thôn dân chạy đến thôn trưởng trước mặt, dì tai vài câu về sau, thôn trưởng sắc mặt biến hóa. Hắn rời đi yến hội, mà Ninh Tu mấy người chú ý tới một màn này, nhao nhao đi theo, chỉ gặp bọn họ đi tới rừng cây. Mà tại cái này, có mấy cỗ thi thể, tất cả đều là giao thôn thôn dân. Chuyện gì xảy ra, ai giết bọn hắn, Ninh Tu lông nghi cao lại hỏi. Không rõ ràng, chúng ta cũng là vừa mới phát hiện. Một cái thôn dân lắc đầu, Ninh Tu tiến lên kiểm tra một chút thi thể, mấy người kia tử tướng cực thảm, thân hình đã làm xẹp, máu tươi của bọn hắn, phảng phất bị người hút hầu như không còn. Bị hút khô máu thi thể, quả thực là cổ quái, là ai làm? Giao thôn từ trước đến nay không tranh quyền thế, làm sao lại đột nhiên xuất hiện việc này? Hiện trường mấy cái thôn dân đưa ánh mắt về phía Ninh Tu mấy người. Dù sao, là bọn hắn đi vào sau mới xuất hiện loại sự tình này, bọn hắn không khỏi hoài nghi phân tranh chính là Ninh Tu mấy người mang đến. Ninh Tu gợn sóng nói, là thánh địa người bắt đầu hành động. Thánh địa, không tệ, chúng ta nói qua thánh địa muốn giành thái hư vô căn thủy, hiện tại xem ra, bọn hắn hành động so với chúng ta nghĩ nhanh hơn. Thế nhưng là bọn hắn không phải muốn đi quy khư sao? Vì sao muốn giết ta giao thôn người đâu, còn có kiểu chết này không khỏi cũng quá tà môn. Thôn trưởng nói, thánh địa tại chế tạo giao nhân võ giả, mà hóa thú võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng phụ, ta liền từng nhìn qua đầy khắp núi đồi hóa thú võ giả tại thành trấn bên trong lung tung ăn người hình tượng. Những võ giả này bạo ngược thành tính, đã không phải người, bị bọn hắn giết hại người sẽ hiện ra cỡ nào tử trạng đều không đáng đến kinh ngạc. Ninh Tu nhớ tới mình gặp qua những cái kia hóa thú võ giả. Hừ, cái này thánh địa quả nhiên là diệt tuyệt nhân tính. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ừm, ta cái này phân phó, để tất cả thôn dân tiến vào tình trạng giới bị. Được, mấy người đem thi thể xử lý tốt về sau, liền trở lại yến hội, đem việc này cáo chi cho rất nhiều thôn dân, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn. Cái này yến hội mất hào hứng, cũng không tiếp tục mở đi. Ngươi chân thật nhất định là thánh địa ra tay sao? Cố Trường Phong đối Ninh Tu hỏi. Ninh Tu gợn sóng nói, không biết, nhưng giao thôn từ trước đến nay không tranh quyền thế, chúng ta vừa đến, bọn hắn liền xuất hiện thương vong, khó tránh khỏi sẽ có người đối với chúng ta bất mãn, bất kể có phải hay không là thánh địa xuất thủ, đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên người bọn họ chuẩn không sai. Dù sao về sau cùng thánh địa đánh nhau, giao thôn cũng phải xuất thủ cùng bọn hắn đối đầu. Cố Trường Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không sai. Đêm, khoảng cách giao thôn bên ngoài mấy trăm dặm bên bờ biển bên trên, hơn 10 đạo thân ảnh chính tập hợp một chỗ, dưới ánh trăng, những người này trên thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn lân phiến, nhất là một đôi mắt, càng là hoàn toàn trắng bệch, không có đồng nhân. Những người này lại là thánh địa mới nhất chế tạo ra giao nhân võ giả. Mà một người trong đó trong tay còn đang nắm một cái giao thôn thôn dân, cắn lấy cổ đối phương bên trên. Ngay tại chậm rãi đem đối phương huyết dịch hút khô. Chỉ gặp thôn dân kia thân thể dần dần trở nên khô quắt, cuối cùng cơ hồ giống như một đoạn khô mục gỗ bị ném tới trên mặt đất. Cái kia hấp thu máu tươi giao nhân võ giả trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Nghe đồn quả nhiên không sai, giao thôn thôn dân có giao nhân huyết mạch, máu của bọn hắn thật có thể dùng tới chữa trị chúng ta thiếu hụt. Phân trung tử mặc dù thành công nghiên cứu ra có thể để cho người ta chuyển hóa thành giao người dược vật, nhưng chuyển hóa tới giao nhân võ giả vẫn là có không nhỏ thiếu hụt. Tỷ như thỉnh thoảng lại bởi vì dược tính lâm vào cuồng bạo, không bị khống chế. Vì đền bù chỗ thiếu hụt này, trong mây người đem ánh mắt đặt ở giao thôn trên người thôn dân, dùng máu của bọn hắn tới sửa bổ sung hãm. Sự thật chứng minh, phân trung tử suy đoán là chính xác. Đầy đủ giao nhân chi huyết, có thể để bọn hắn càng thêm ổn định. Tốt, tình trạng của chúng ta đã xu hướng ổn định, mà Ninh Tu mấy người cũng tại giao thôn, vì để tránh đánh cỏ động rắn, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tại quy khư linh cảnh mở ra trước đó, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Một cái trên trán mọc ra lân phiến giao nhân võ giả gợn sóng nói. Đáng nhắc tới chính là, cùng cái khác giao nhân võ giả khác biệt, hắn có một đầu tái nhợt tóc, nhìn qua tuổi trẻ, nhưng khí tức lại mang theo vài phần tang thương. Vâng, Càn Thánh, mấy người giao nhân võ giả cung kính hồi đáp. Càn Thánh, trước mắt cái mới nhìn qua này cực kỳ tuổi trẻ giao nhân võ giả đúng là bồng lai song thánh bên trong Càn Thánh, vì giành thái hư vô căn thủy, hắn lại không tiếp chuyển hóa thành giao người. Chỉ là có chút kỳ quái, Ninh Tu những người này làm sao cũng tới cái này. Một cái giao nhân võ giả nhỏ nói thầm, nghe được cái này, Càn Thánh cũng rơi vào trầm mặc, hẳn là Vân Trung Tử bên kia xảy ra điều gì sơ hở, để Ninh Tu đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Gia hỏa này, quả nhiên rất khó giải quyết. Bất quá vì kiến mộc chi linh, thái hư vô căn thủy nhất định phải nắm bắt tới tay. Thời gian trôi qua, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, mà liền tại tối nay, chính là quy khư linh cảnh mở ra thời gian. Vì tiến về quy khư, Ninh Tu, Lý Thanh chỉ mấy người nhất định phải chui vào biển sâu. Bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tu hành tị thủy quyết cũng phát huy hiệu quả. Mấy người thân hình nhảy lên, tại thôn trưởng dẫn đầu hạ tiến vào biển sâu. Biển sâu mỹ lệ, các loại sinh vật biển, thực vật tại bên cạnh bọn họ từng cái lướt qua, kỳ quái. Rực rỡ màu sắc, nếu là bình thường, Ninh Tu mấy người có thể sẽ dừng lại hào hào thưởng thức một phen, nhưng lúc này lại là không có kia hào hứng. Bọn hắn một đường hướng về biển sâu, tại thôn trưởng dẫn đầu hạ không biết tiềm nhập bao nhiêu dặm địa, cuối cùng đi tới một mảnh khổng lồ san hô khu vực. Ở chỗ này, cây san hô tụ tập, ngũ thải ban lan, vô cùng diễm lệ. Nơi đây chính là quy khư linh cảnh hiện thế chi địa. Thôn trưởng dùng thần thức truyền âm nói cho đám người khẽ vuốt cằm, tại nguyên chỗ chậm rãi chờ đợi. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến từng đợt khổng lồ khí tức, chỉ gặp từng đầu trong biển dị thú ngay tại hướng về bọn hắn tới gần, mỗi một con dị thú trên thân đều xen lẫn cuồng bạo khí tức. Ninh Tu mấy ngày trước đây săn giết qua hậu cốt hổ xa cũng ở trong đó, mà lại so với hắn ngày đó săn giết còn muốn to lớn, còn kinh khủng hơn. Hình thể vượt qua ngàn trượng, sát khí trùng thiên, nhưng mặc dù là như thế kinh khủng hậu cốt hổ xa cũng không phải bọn này dị thú bên trong kinh khủng nhất, so còn cường đại hơn còn có mấy đầu. Tỷ như ba xa, trong đó một đầu ba xa hình thể dài đến mấy ngàn trượng, mắt trần có thể thấy chỉ có thể nhìn thấy đầu lâu, to như một hòn đảo, mà thấy không rõ đuôi. Một đôi màu nâu xà đồng nhìn qua Ninh Tu mấy người, lộ ra vẻ bạo ngược. Còn có một đầu toàn thân màu xanh, cua hai cây kìm lớn con cua, cự túc chỗ đến, nước biển lăn lộn, bùn cát phun trào. Kia giáp xác lưu chuyển lên kim loại sáng bóng, tựa hồ không thể phá vỡ. Từ đâu tới dị thú, bọn hắn tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Chuyện gì xảy ra, Ninh Tu thì là ánh mắt lóe lên. Chú ý tới cái gì, những này dị thú tựa hồ lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong, giống như là bị thứ gì ảnh hưởng tới. Mặc kệ bị ảnh hưởng gì, làm sao bây giờ? Mộ Hoàng lông mi cao lại nói. Giết là được, Ninh Tu gợn sóng đạo, hắn hóa trưởng làm đao, trực tiếp tích ra. Đao khí phá vỡ nước biển, trực tiếp đem một đầu dị thú tích thành hai nửa, đại lượng máu tươi cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau, mà Ninh Tu thì là nhạy cảm phát giác được cái này máu tươi bên trong hỗn tạp một loại gợn sóng mùi thuốc, hắn lộ ra một vòng quả là thế. Có thể làm cho nhiều như vậy dị thú đều lâm vào cuồng bạo dược vật, toàn bộ hậu thổ không có mấy người chế tác được đi ra, hẳn là Vân Trung Tử. Cái này người giật dây, quả nhiên là thánh địa. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng nói, Vân Trung Tử đã về phụ thánh địa, hắn hết thảy hành vi tự nhiên là thánh địa thụ ý, nghĩ đến cái này, hắn đưa tay vung vẩy xuất ra đạo đạo đao khí. Đao khí quấy nước biển, xé rách dị thú huyết nhục. Giống, hậu cốt hổ sa bào hiếu một tiếng, trên lưng sau xương bộc phát ra trận trận lam sắc quang hoa, hóa thành một cỗ kinh khủng cự lực hướng Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu đưa tay một chạm, lại là rút lui mấy bước. Cái này hổ xa lực lượng đã tiếp cận thiên nhân, Ninh Tu gợn sóng nói. Đón lấy, lại có một con ba xà vung vẩy cái đuôi, giống như một tòa sơn mạch hướng Ninh Tu đập tới, lực lượng bá đạo xung kích ở trên người hắn, để hắn lại lần nữa lui lại. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, Lý Thanh chỉ ba người đều ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Mặc dù những này dị thú thực lực không phải tầm thường, nhưng bọn hắn đối với Ninh Tu thực lực vô cùng rõ ràng, mặc dù ở vào bên trong biển sâu, nhưng tu hành tị thủy quyết, không đến mức bị đánh đến vừa lui lại lui đi. Ninh Tu lúc nào trở nên yếu như vậy rồi? Nguyên, nhân chỉ có một cái. Hắn tại dấu rốt, đang diễn cho người giật dây nhìn, bọn hắn cũng không có vạch trần đối phương, phối hợp với xuất thủ, giúp hắn cùng một chỗ giải quyết dị thú. Nơi xa, Càn Thánh đám người đã chuyển hóa thành giao người võ giả, dù là ở vào biển sâu, nhưng một thân thực lực cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta đề cử truy sách áp, quả dại đọc. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download www.yagiozushizu.com. Bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, khóe miệng có chút dương lên, a, xem ra ở vào biển sâu đối với Ninh Tu ảnh hưởng thật không nhỏ, chiến lực của hắn bị hạn chế. Hắn dù sao không phải giao nhân, kể từ đó, Ninh Tu đối với chúng ta uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều. Hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là kia Lý Thanh Chỉ, nàng chính là ngàn năm trước nữ đế, trong tay lại có trường sinh pháp khí, chiến lực không thể khinh thường. Mấy người nhìn qua xa xa Lý Thanh Chỉ, mà lúc này, nàng cũng có hành động, chỉ gặp nàng trong tay có một đạo lam quang lóe lên mà ra, trường sinh pháp khí thần hoàng kích đã nơi tay. Một kích vung vẩy mà ra, một cỗ ngập trời hàn khí, mãnh liệt mà ra, chớp mắt liền đông kết bốn phía nước biển. Ngay tiếp theo kia từng đầu dị thú, đều bị đông cứng, hóa thành to lớn băng sơn trực tiếp rơi vào bên trong biển sâu, không có động tĩnh. Chỉ là một kích, mấy chục con hung mãnh dị thú liền trực tiếp được giải quyết. Chiến lực như vậy dọa đám người kêu to một tiếng, ông trời của ta, cái này Lý Thanh Chỉ chiến lực lại đáng sợ như thế. Chẳng lẽ biển sâu đối nàng không thể hình thành hạn chế sao? Ngược lại là Càn Thánh chú ý tới, tại đóng băng mấy chục con trong biển dị thú về sau, Lý Thanh Chỉ khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Hắn mỉm cười, nghĩ đến một chiêu này tổn hao nàng không ít nguyên khí, là dùng không được mấy lần. Càn Thánh, như là đã đánh giá ra bọn hắn tại biển sâu lại nhận không nhỏ hạn chế, vậy chúng ta bây giờ muốn hay không xuất thủ giải quyết bọn hắn? Càn Thánh bên cạnh một người nói, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương sát ý. Càn Thánh suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, nói ra, không, tạm thời không nên khinh cử vọng động, cho dù bọn hắn tại biển sâu bị hạn chế, nhưng nếu là sinh tử nhất quyết, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Hết thảy chờ đến tiến vào quy khư linh cảnh sau lại tính toán, bọn hắn như tại biển sâu bị hạn chế đến tận đây, kia tại quy khư bên trong sẽ chỉ bị hạn chế đến càng thêm lợi hại, chúng ta ở nơi đó đối phó bọn hắn đem có nắm chắc hơn. Càn Thánh gợn sóng nói, mấy người cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Cách đó không xa, đã đem trong biển dị thú giết sạch mấy người hai mặt nhìn nhau, Ninh Tu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn vẫn rất cẩn thận, cái này đều không ra. Thanh rừng, có phải hay không là ngươi vừa rồi một chiêu kia quá hung mãnh, đem bọn hắn đều dọa cho đi. Ngộ Hoàng suy đoán nói, Lý Thanh Chỉ lông mi cao lại, không nên a, ta một chiêu kia mặc dù đem dị thú đều giải quyết, nhưng ta còn là lộ ra một sơ hở, thánh địa cao thủ hẳn là phát giác được, chỉ có thể nói bọn hắn rất cẩn thận. Thôi, dù sao chúng ta nhược điểm đã bại lộ ra ngoài, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ động thủ, chờ lấy cũng được. Ninh Tu cười nói, mấy người dùng thần thức truyền âm, trao đổi một phen. Bỗng nhiên, rừng san hô bên trong, một trận ánh sáng rực rỡ mang nương theo lấy nồng đậm sóng linh khí khuếch tán mà ra, tiếp lấy dòng nước hội tụ, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Toàn bộ đáy biển, vì thế mà chấn động, quy khư hiện thế, Ninh Tu mấy người hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp vòng xoáy bên trong, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh. Khí không ngừng tuôn ra, khiến cho bốn phía nước biển đều phát ra lăn tăn ba quang. Ngay sau đó, vòng xoáy bên trong phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Một đầu to lớn cá voi từ trong đó chui ra, cá voi thân dài ngàn trượng, toàn thân xanh thẳm, vác trên lưng lấy một tòa tráng lệ cung điện, mà tại cung điện bốn phía, có giao nhân tay cầm binh khí, tựa như thị vệ. Mà tại cá voi đằng sau, lại có từng đầu cá lớn bơi ra. Nhỏ phải kể 10 trượng, lớn thì trăm ngàn trượng, mà mỗi một đầu cá lớn trên lưng, cơ hồ đều có giao nhân tồn tại, những này giao nhân hình dáng tướng mạo cùng nhân loại không kém bao nhiêu, chỉ là trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút loài cá đặc thù, tỉ như mang cá, vảy cá, nhưng cũng không rõ ràng. Bọn hắn cũng không giống Ninh Tu trước đó thấy qua hóa thú võ giả tàn bạo. Tương phản, nếu không nhìn những cái kia loài cá đặc thù bên ngoài, dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn thẩm mỹ, những này giao nhân cơ hồ đều là tuấn nam tịnh nữ, vô cùng đẹp mắt. A, thật dày đặc mùi máu tanh, người nào tại quy khư bên ngoài mở giết? Một cái đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp phía trước nhất đầu kia ngàn trượng cá lớn bên trong, có một người mặc hoa lệ bất phàm nam tử đi ra cung điện, đầu hắn mang một đỉnh châu quan, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe mắt sinh ra một mảnh đạm màu lam vảy cá, cho hắn thêm mấy phần yêu diễm. Hắn giờ phút này nhìn về phía Ninh Tu mấy người, trong mắt mang theo xem kỹ. Giao thôn thôn trưởng nhìn thấy nam tử, khom mình hành lễ, gặp qua tam hoàng tử. Ninh Tu mấy người liếc nhau, tại đến quy khư trước, thôn trưởng nói với bọn hắn qua giao nhân một số việc. Tỷ như giao nhân chính là một cái tộc đàn, cũng là một cái quốc gia, bên trong bị phân chia thành một số mạch hệ, trong đó mạnh nhất chính là giao nhân hoàng thất Bắc Minh một mạch. Mà Bắc Minh một mạch bên trong hiện nay có bốn cái hoàng tử, trong đó lấy tam hoàng tử Bắc Minh khuyết tu hành thiên phú tối cao, bây giờ đã là thiên nhân tu vi, nếu là tại bên trong biển sâu, cho dù là đối đầu 7-8 cái thiên nhân cũng không phải vấn đề gì. Giao thôn thôn trưởng, người mang ngoại nhân đến quy khư cần làm chuyện gì? Bắc Minh khuyết một chút liền nhìn ra Ninh Tu mấy người không có giao nhân huyết mạch. Hoàng tử, chúng ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng bẩm báo, việc này liên quan đến giao nhân tồn vong, cần tự mình hướng Khư Hoàng nói rõ, còn xin Tam Hoàng tử thay dẫn kiến. Thôn trưởng thái độ thành khẩn nói, việc quan hệ giao nhân tồn vong, đúng như này nghiêm trọng, Bắc Minh Khuyết có chút ngoài ý muốn, hắn cũng biết giao thôn thôn trưởng là sẽ không dễ dàng nói đùa, gợn sóng nói ta thay cha vương tuần sát biển cảnh, chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi đồng hành, ngươi cầm cái này tiến vào quy khư đi. Hắn nói xong ném ra một cái lệnh bài cho thôn trưởng. Đa tạ Tam Hoàng tử, thôn trưởng gật gật đầu, mà Bắc Minh Khuyết cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mang người rời đi quy khư, bắt đầu tuần sát đại dương mênh mông. Trước khi đi, hắn nhìn Ninh Thu mấy người một chút, trong mắt mang theo thâm ý. Cầm xong Tam Hoàng tử Bắc Minh Khuyết cho lệnh bài về sau, thôn trưởng mang theo Ninh Thu mấy người tiến vào quy khư, mà tiến quy khư, một cỗ vô cùng đè nén linh lực khí tức liền gào thét mà đến, đem Ninh Thu mấy người hoàn toàn bao phủ. Tại cỗ này linh khí phía dưới, Ninh Thu mấy người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị trùng điệp đại sơn chế trụ, chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng nhận hạn chế. Đây chính là quy khư thủy trúc linh khí áp chế sao? Ninh Thu thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn vận chuyển tị thủy quyết, kia cỗ cảm giác khó chịu mới nhanh chóng tiêu trừ sạch. Ngược lại là Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, tuy có tị thủy quyết tương trợ, nhưng vẫn nhận lấy không nhỏ. Hạn chế, lông mi cao lại, đối cảm giác này có chút khó chịu. Mời mấy vị tướng liền một chút, đợi hướng khư chủ báo cáo hết thảy về sau, chúng ta liền rời đi. Thôn trưởng nhìn thấy mấy người khó chịu sau trấn an nói. Thôn trưởng yên tâm, chúng ta còn không có yếu ớt như vậy. Cố Trường Phong gợn sóng cười một tiếng, tiếp lấy mấy người liền hướng quy khư chỗ sâu bơi đi. Cái này quy khư, so với biển sâu, ngoại trừ thêm ra một cỗ quy khư đặc hữu linh khí áp chế bên ngoài, cái này hoàn cảnh cũng là muốn mỹ lệ rất nhiều. Cây san hô khắp nơi trên đất, các loại trong biển dị thú ở trong nước tới lui, trên lưng thường thường còn ngồi từng cái giao nhân. Đáng giá ngạc nhiên là, những này giao nhân ngoại trừ có loài cá đặc thù, cùng nhân tộc có chỗ khác biệt bên ngoài, giao nhân cùng giao nhân ở giữa, cũng có khác biệt chỗ. Ninh Tu nhìn thấy có chút giao nhân mọc ra lân phiến, có chút giao nhân thì là mọc ra sừng thú, thậm chí có giao nhân trên thân mang theo một loại nào đó hình xăm. Hắn nhớ tới thôn trưởng nói với bọn hắn qua, giao nhân nội bộ cũng có phe phái phân chia. Ngoại trừ giao nhân hoàng thất Bắc Minh một mạch bên ngoài, còn có tam đại mạch hệ. Theo thứ tự là Bảo Côn một mạch, Long Kình một mạch, cùng Bầy Vảy một mạch. Trong đó, Bắc Minh, Bảo Côn, Long Kình tam đại mạch hệ giao nhân huyết mạch cường đại nhất, thiên phú mạnh nhất, mà Bầy Vảy một mạch thì là có to to nhỏ nhỏ, rất nhiều giao nhân chi thứ tạo thành một mạch, chủng tộc nhiều nhất, phức tạp nhất. Mấy người một bên tiến lên, một bên lưu ý quy khư phong cảnh. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn thấy được nơi xa có một tòa cự đại thải sắc bong bóng, mà tại kia bong bóng bên trong thì là có một tòa tráng lệ rộng rãi thủy tinh cung điện. Bên trong cung điện này, điểm xuyết lấy từng khỏa trong biển Minh Châu, sáng loà. Chính là Ninh Thu mấy người mục đích của chuyến này, giao nhân hoàng cung. Các ngươi dừng lại, lúc này, có một phát người cưỡi một đầu bức phẫn đi vào Ninh Thu mấy người trước mặt, đem bọn hắn ngăn lại, trong mắt mang theo vẻ đề phòng. Các ngươi là ai, không biết nơi này là hoàng cung trọng địa sao? Kia giao nhân quát lạnh nói, thôn trưởng cũng không hoàng thông thả, lấy ra Tam Hoàng tử Bắc Minh Khuyết cho lệnh bài cho kia giao nhân nhìn, chúng ta tới này tìm khư chủ, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Kia giao nhân cẩn thận kiểm tra một hồi lệnh bài, không có phát hiện có cái gì dị thường sau mới nói ra, đã là như thế, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo khư chủ. Làm phiền, chỉ chốc lát, kia giao nhân liền trở về, mang theo mấy người đi hướng kia to lớn bong bóng, tới gần về sau, Ninh Tu mấy người mới phát hiện cái này bong bóng cũng không bình thường, chính là một cái cường đại kết giới, chỉ sợ ngay cả đứng đầu nhất thiên nhân đều khó mà đánh vỡ. Mấy người liếc nhau, đối giao nhân nội tình nhiều hơn mấy phần suy đoán. Mở ra kết giới, giao nhân đối trông coi kết giới hai cái giao nhân nói. Bọn hắn cầm trong tay một kiện kỳ lạ, cùng loại với móc thanh đồng khí, nhận được mệnh lệnh về sau, bọn hắn đem thanh đồng khí giao nhau cùng một chỗ, đúng là giống như vén rèm xe lên, đem kết giới vén ra một cái lỗ hổng, cung cấp Ninh Tu mấy người tiến vào. Tiến vào giao nhân hoàng cung về sau, Ninh Tu mấy người mới giật mình, cái này hoàng cung xa so với bề ngoài thấy còn muốn tráng lệ, thủy tinh bạch ngọc làm thềm, huyền băng vì trụ, san hô vì mộc, đại lượng bảo thạch minh châu tô điểm các nơi, chiếu sáng rạng rỡ. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi qua mấy cái hành lang, vài tòa vườn hoa về sau, Ninh Thu mấy người mới đi đến một cái trên đại điện, gặp được kia giao nhân chi vương, quy khư chi chủ. Đối phương thân mang một bộ màu xanh tím trường bào, phía trên có kim sắc sợi tơ biên chế thành từng đầu long. Ngư, vạt áo còn khảm nạm lấy từng khỏa bảo châu. Quần áo hoa lệ bất phàng, mà mặc quần áo người càng là ung dung hoa quý, hắn khí vũ hiên ngang, một đôi mày kiếm lộ ra lăng lệ chi ý, hai con người đen nhánh thâm thúy, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Cái khác giao nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút loài cá đặc thù, nhưng trước mắt khư chủ không có, hoàn toàn chính là cái nhân loại bộ dáng. Trừ ngoài ra, trước mắt khư chủ càng là bị Ninh Tu một loại mãnh liệt uy hiếp. Cao thủ, đủ để hoành hành hậu thổ tuyệt đỉnh cao thủ, Ninh Tu trong lòng lập tức có phán đoán, tu vi cao thâm giao nhân có thể ẩn tàng từ bản thân loài cá đặc thù, trước mắt khư chủ lại cùng người thường không khác, ngay cả khí tức đều không hiển lộ mảy may, nếu không phải đối phương loại kia ở lâu thượng vị giả khí độ, hắn cũng hoài nghi đối phương không tu hành võ đạo. Đây hết thảy đều để Ninh Tu đối khư chủ thực lực có cái đại khái suy đoán. Trường sinh cảnh, a, khư chủ đi vào về sau, đầu tiên là nhìn thôn trưởng một chút, sau đó ánh mắt liền bị Ninh Tu mấy người hấp dẫn, nhất là nhìn thấy Lý Thanh Chỉ thời điểm, càng là nhịn không được khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, này khí tức, đắc tội. Tiếng nói rơi, hắn đúng là không nói hai lời, một trưởng vỗ hướng Lý Thanh Chỉ. Bất quá mấy người cũng không từ một trưởng này bên trên phát giác được sát ý. Hiển nhiên, đối phương là đang thử thăm dò Lý Thanh Chỉ. Lý Thanh Chỉ nội tâm đã có mấy phần suy đoán, không lùi không tránh, đồng dạng nhất trưởng đánh ra, mà song trưởng giao kích, cách không chạm vào nhau, hai cỗ khí thế mênh mông dẫn động bốn phía dòng nước xoay tròn cấp tốc, nhất là Lý Thanh Chỉ hàn khí, càng là đông kết bốn phía. Sau một kích, khư chủ không lùi, Lý Thanh Chỉ cũng bất động. Song phương đồng thời rút lui trưởng, bạo động dòng nước khôi phục lại bình tĩnh, hàn băng cũng theo đó tan rã, chỉ còn lại gợn sóng hàn khí trộn lẫn ở trong nước, giống như đang kể vừa rồi kia kinh người một kích. Loại khí tức này, quả nhiên là ngươi, ân nhân. Khư chủ ngữ ra kinh người nói, ân nhân, Ninh Tu mấy người hai mặt nhìn nhau, ta ngược lại thật ra nhớ cái Thanh Chỉ tỷ làm nữ đế thời điểm, từng trợ giúp qua giao nhân đối kháng qua thánh địa, nói như vậy, nàng đích xác xem như giao nhân ân nhân. Mộ Hoàng sờ lên cằm nói, Ninh Tu cũng nhớ tới đến, Lý Thanh Chỉ trước khi đến nói qua việc này. Quả nhiên, người trải qua ngàn năm trước trận kia giao nhân hạo kiếp. Lý Thanh Chỉ gợn sóng nói, ân nhân, người không nhớ ta sao? À, cũng đúng, ân nhân người hẳn là chuyển thế trùng sinh, có thể là liên quan tới ta ký ức còn chưa khôi phục. Ngàn năm trước đó, người từng tại thánh địa thiên nhân trong tay đã cứu ta, thời điểm đó ta còn không phải khư chủ, chỉ là Bắc Minh một mạch hoàng tử mà thôi. Khư chủ hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng. Lý Thanh Chỉ nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, cười nói, ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới năm đó cái kia khóc sướt mướt, hô hào muốn tìm phụ vương giao nhân tiểu hài, bây giờ lại trưởng thành là giao nhân chi vương, quy khư chi chủ. Khư chủ hơi đỏ mặt, năm đó hắn, còn tuổi nhỏ, với bên ngoài thế giới tràn ngập chờ mong, mang theo mấy tên hộ vệ ra biển, cũng không từng muốn, bị thánh địa võ giả bắt đi, nhìn bên cạnh hộ vệ từng cái bị giết, nội tâm của hắn bất lực đến cực điểm, cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là mình phụ vương, chỉ tiếc, khi đó phụ vương hắn ở xa quy khư. Tại người khác sinh nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, là Lý Thanh Chỉ xuất hiện cứu được hắn. Từ cái này thời điểm lên, Lý Thanh Chỉ thân ảnh liền thật sâu khắc vào trong lòng của hắn. Dù là bây giờ Lý Thanh Chỉ cùng luân hồi trùng sinh, dung mạo cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, nhưng loại khí tức kia, hắn vẫn là không có. Quên, gặp lại ân nhân, khư chủ nội tâm kích động, nhưng hắn cuối cùng không phải năm đó vô chi giao người, chính là khư chủ, hắn bình phục nỗi lòng về sau, nói, nghe nói các người có chuyện quan trọng tìm ta. Đúng vậy, khư chủ, tường tình nghe nói, thôn trưởng đem thánh địa nghĩ giành thái hư vô căn thủy sự tình êm tai nói. Sau khi nghe xong, khư chủ ánh mắt lạnh lẽo, ngàn năm trước, thánh địa trắng trợn bắt giao nhân, khiến cho ta quy khư bị trước nay chưa từng có kiếp nạn, bây giờ, ngàn năm sau lại nghĩ mưu đoạt ta giao nhân hoàng thất căn cơ, bọn hắn quả nhiên là muốn chết. Bọn hắn nếu dám tới, ta liền để bọn hắn, có đến mà không có về. Khư chủ lạnh giọng nói, một thân trường sinh khí tức, tiêu tán mà ra, hình thành kinh khủng áp lực, khiến cho toàn bộ trong cung điện giao nhân, đều có loại ngạt thở cảm giác. Cho dù là Mộ Hoàng, Cố Trường Phong cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. May mắn khư chủ khí tức thu liễm phải kịp thời, không phải, phụ cận giao nhân chỉ sợ đều muốn bị đè sấp trên mặt đất. Thật có lỗi, khư chủ hướng Ninh Tu mấy người áy náy cười một tiếng, tiếp lấy cười nói, chư vị đường xa mà đến, cáo chi ta thánh địa mưu đồ, ta vô cùng cảm kích, tiếp qua không lâu chính là con ta Bắc Minh Nguyên lễ thành nhân, không bằng mấy vị cùng nhau lưu lại xem lễ đi, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Ninh Tu mấy người liếc nhau, dùng thần thức trao đổi một chút. Lưu sao, lưu đi, thật vất vả đến một chuyến quy khư, cứ như vậy rời đi, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mộ Hoàng nói, quy khư thủy trúc linh khí mặc dù đối ta có áp chế tác dụng, nhưng ép tới càng hung ác, bắn ngược đến càng mạnh, ta cũng nghĩ nhờ vào đó địa lợi ma luyện một chút. Đây là một lòng muốn tăng thực lực lên Cố Trường Phong cách nhìn. Ninh Tu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Thanh Chỉ, đối phương khẽ vuốt cằm, biểu thị không có ý kiến. Ừm, chúng ta tại quy khư ngoại tình đến trong biển dị thú quấy nhiễu, kia không thể nghi ngờ là thánh địa võ giả thủ bút. Bọn hắn rất có thể cũng tiến vào quy khư, đã như vậy, vậy chúng ta cũng lưu ở nơi đây, xem bọn hắn có thể làm ra hoa dạng gì. Ninh Tu nói, sau đó bọn hắn liền đồng ý khư chủ thỉnh cầu. Ha ha, ta cái này để cho người ta vì mấy vị an bài chỗ ở. Khư chủ cười ha ha một tiếng nói. Một bên khác, quy khư nơi nào đó, mấy cái giao nhân ngay tại bắt giữ lấy châu con trai, dự định lấy ra trong đó chân châu cầm đi mua bán, đây là giao nhân công việc thường ngày một trong. Nhưng lúc này, một thân ảnh đột nhiên lướt đi. Lấy cực nhanh tốc độ đem mấy cái này giao nhân kéo vào âm u, không thấy ánh mặt trời rừng san hô bên trong. Chỉ chốc lát, có máu tươi chảy ra, rừng san hô bên trong, mấy cái kia giao nhân lúc này đã hóa thành thây khô. Càn Thánh bọn người hít sâu một hơi, đem thể nội giao nhân chi huyết chậm rãi luyện hóa, lập tức liền cảm giác quy khư bên trong thủy trúc linh khí, đối bọn hắn áp chế giảm mạnh, thậm chí cơ hồ có thể không cần tính. Nãi nãi, không nghĩ tới chúng ta đều đã chuyển hóa thành giao nhân, cái này quy khư thủy trúc linh khí đối với chúng ta còn có áp chế. Một cái thánh địa võ giả hừ lạnh nói, chúng ta chỉ là dựa vào dược vật chuyển hóa thành giao nhân, cũng không tinh khiết, có kết quả này cũng bình thường, may mắn có thể thông qua hút giao nhân chi huyết làm dịu. Càn Thánh gợn sóng nói, chúng ta còn như vậy, chắc hẳn Ninh Tu mấy người canh bất hảo thụ, nếu là ở chỗ này đối đầu bọn hắn, tất nhiên có thể đem bọn hắn đánh giết. Một cái thân hình to con thánh địa võ giả cười lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Ninh Tu giao thủ. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn hiện tại hẳn là tại giao nhân hoàng cung, đương đại khư chủ chính là một vị trường sinh giả, không thể tùy tiện. Hành động, đi trước tìm Long Kình một mạch kình chủ, hắn tự sẽ trợ giúp chúng ta đạt được thái hư vô căn thủy. Mặt khác, qua một thời gian ngắn, chúng ta hậu viện cũng nhanh đến lúc đó, đừng nói lấy thái hư vô căn thủy, cho dù trọng thương giao tộc cũng không phải không thể. Càn Thánh cười lạnh nói, ha ha, ai có thể nghĩ tới, cái này giao nhân bốn mạch một trong kình chủ, đúng là thánh địa âm thầm bồi dưỡng quân cờ, thánh địa trường sinh giả nhóm tại ngàn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, giành không có dễ nước. Tráng hán kia gợn sóng cười nói, mấy người hủy thi diệt tích về sau, cấp tốc hành động. Một bên khác, giao nhân trong hoàng cung, Ninh Thu mấy người ở tại trong hoàng cung, có thể nói áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, thời gian trôi qua được không hài lòng, thuận tiện còn rất tốt thể hội một chút giao tộc phong thổ, thể nghiệm mới lạ. Nhưng để Ninh Tu có chút khó chịu là, khư chủ có chút quá nhiệt tình. Không phải đối Ninh Tu mấy người nhiệt tình, mà là đối Lý Thanh Chỉ. Mặc dù nói Lý Thanh Chỉ tại ngàn năm trước đã cứu hắn, là giao nhân nhất tộc ân nhân, đối phương nhiệt tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Ninh Tu lại nhìn ra được, khư chủ nhiệt tình, còn có cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn đối Lý Thanh Chỉ, có ái mộ chi tình, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá hắn không có đi tìm Lý Thanh Chỉ cáo trạng, để Lý Thanh Chỉ cùng đối phương phủi sạch quan hệ, như thế sẽ chỉ lộ ra hắn có chút bụng dạ hẹp hòi. Chỉ là, hắn cũng không biết cái gì cũng không làm. Một ngày này, khư chủ lại lần nữa tìm đến Lý Thanh Chỉ, nhưng lại ở ngoài cửa gặp Ninh Tu. Hai người liếc nhau một cái, hình như có vô hình hỏa hoa bắn ra mà ra. Giờ khắc này, khư chủ ẩn ẩn minh bạch cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Khư chủ, chúng ta đến vườn hoa đi một chút. Ninh Tu khẽ mỉm cười nói. Được, khư chủ gật gật đầu. Hai người chiêu hoa vườn đi đến, trong phòng Lý Thanh Chỉ tự nhiên là dùng thần thức cảm ứng được đây hết thảy, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Ninh Tu, khư chủ hai người tới vườn hoa. Ninh Tu trước tiên mở miệng nói, mấy ngày nữa, chính là thất hoàng tử lễ thành nhân đi, ta nghe nói, thất hoàng tử là San Phi sở sinh, đúng không? Đúng thế, ta trước khi đến, tại quy khư bên ngoài gặp qua tam hoàng tử Bắc Minh Khuyết, nghe nói hắn thiên phú chắc tuyệt, chính là khư sau sở sinh, kết hợp Bắc Minh, Long Kình hai đại huyết mạch ưu thế, đúng không? Ninh Tu còn nói thêm. Ninh công tử muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn nói, lại là vương hậu, lại là phi tử, khư chủ đã là thê thiếp thành đàn, diễm phúc không cản, cũng đừng đến trêu chọc ta ra sư tôn. Ninh Tu gợn sóng đạo, trong mắt lộ ra một vòng sắc bén. Khư chủ nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, ta đã biết, nguyên lai Ninh công tử là đến biểu thị công khai chủ quyền tới, nhưng ngươi ngay cả thiên nhân đều không phải là, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ngăn cản ta sao? Khư chủ thân bên trên tán phát ra một cỗ bàng bạc uy thế, trong chốc lát, bốn phía dòng nước trở nên nặng như sơn nhạc. Phổ biến áp lực hướng phía Ninh Tu bao phủ tới. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ thành thực chất đao kiếm chi ý đồng thời bộc phát, đúng là ngạnh sinh sinh đứng vững kia cỗ trường sinh uy áp. Ta cảm thấy có thể thử một lần, ta cảm thấy có thể thử một lần. Ninh Tu không có chút nào tránh lui, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Giống như thực chất đao kiếm chi ý gào thét mà ra, cùng khư chủ trường sinh chi khí xung kích tại một khối, dẫn động bốn phía dòng nước xoay chuyển cấp tốc, hóa thành hai cái vòng xoáy. Vòng xoáy va chạm, đại địa oanh minh không thôi. Đột nhiên, khư chủ mỉm cười, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh ra, xen lẫn vô cùng minh mông cự lực, giống như lũ ống gào thét, chấn động phương viên. Trăm dặm, Ninh Tu không lùi không tránh, đao kiếm đều lấy ra. Oanh, đao kiếm cùng chỉ tay kích trong nháy mắt, nhưng gặp bốn phía dòng nước kinh bạo. Ninh Tu rút lui mấy bước, trái lại khư chủ, không lùi không tránh, vững như Thái Sơn, chìm như biển sâu, lộ ra một cỗ cực đoan cảm giác áp bách. Trường sinh chịu y, hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Tốt một tay đao kiếm chi thuật, dù cho là thiên nhân cũng khó có thể trong tay ngươi đi qua mấy chiêu, nhưng cũng tiếc, mặt ngươi đúng là trường sinh cảnh giới. Khư chủ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Ninh Tu nghe vậy, đưa tay ở giữa, đao kiếm tại quanh người hắn lượn vòng, sau đó cắm trên mặt đất, một đạo đao khí, một đạo kiếm khí, bắn ra mà ra. Khư chủ đưa tay đem nó đánh bay, vô dụng. Vậy dạng này đâu? Ninh Tu đạm mạc vừa quát, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người uy thế. Tu La trạng thái, mở ra. Dữ tợn mặt quỷ, thình lình hiển hiện, nhưng cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy từng đạo điện quang ở trên người xen lẫn cùng một cỗ thao thiên viêm lưu quét sạch mà ra, thiên lôi chi khu, long hóa trạng thái mở ra. Ninh Tu khí tức trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Một cỗ khiến thiên nhân đều muốn cảm thấy hít thở không thông cực đoan lực áp bách từ trên người hắn tiêu tán mà ra, mạnh như khư chủ, cũng lộ ra một tia trang nghiêm. Một cái ngay cả thiên nhân đều không phải là thần du, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, người này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Giao nhân bên trong, không thiếu tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Thế nhưng là, những thiên tài này ở trong lợi hại nhất so với Ninh Tu, cũng còn kém bên trên rất nhiều, đối phương đơn giản có thể nói là, không nói đạo lý. Chiến, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, bước nhanh xông ra, đao kiếm chém ra trong nháy mắt, đao ý kiếm ý, chút xuống như hồng. Trấn hải quyết, vạn xuyên về biển, chỉ gặp khư chủ đưa tay ở giữa, lần đầu thi triển giao nhân nhất tộc bên trong bất thế tuyệt học, khổng lồ dòng nước tại hắn trong lòng bàn tay xen lẫn thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, bộc phát một cỗ cường hoành hấp lực. Đao kiếm chi ý, đúng là bị cưỡng ép hấp thụ, chậm rãi tan rã. Phát giác chiêu này chính là tá lực chiêu số, Ninh Tu đao kiếm vừa rút lui, lại lần nữa biến chiêu, đao kiếm như cuồng phong, giống như mưa rào, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đúng là tại cực tốc bên trong, làm rối loạn khư chủ tá lực chênh lệch thời gian. Có thủ đoạn, khư chủ ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng tán thưởng. Trấn hải quyết, đại hải vô lượng, hắn đưa tay ở giữa, dòng nước bạo nhảy lên, hình thành ngập trời dòng lũ, lấy sóng to chi thế xung kích mà ra, thôn vệ bốn phương tám hướng. Ninh Tu tuy là cực tốc, nhưng cũng bị cái này vô biên dòng lũ bao khỏa trong đó, cảm thụ được kia cỗ phảng phất đến từ biển sâu, vô biên vô tận áp lực. Hắn đem chân khí xuyên vào trong tay hỏa lân, đem nó cắm trên mặt đất, vô tận viêm lưu tiết ra, đem bốn phía hơi nước bốc hơi rơi. Nhưng dạng này cũng không thể phá chiêu, viêm lưu phát tiết thời điểm, tay hắn nắm u minh trảm, giống như từ trong địa ngục bắn ra kinh khủng đao ý tràn ngập ra, nước biển đều trộn lẫn tiến vào một cỗ khó mà coi nhẹ băng lãnh, thời khắc này Ninh Tu phảng phất hóa thành một tôn ma thần. Muốn đem quanh mình hết thảy kéo vào địa ngục, chính là U Minh Tu La đao pháp bên trong một thức sau cùng, nhân gian luyện ngục. Đao ý lưu chuyển, hóa thành một cỗ kinh người lực trường, phối hợp bốn chu viêm lưu, rốt cục khiến cho đại hải vô lượng chiêu ý tạo thành một tia hỗn loạn. Mà Ninh Tu bắt lấy cái này lóe lên một cái rồi biến mất hỗn loạn, bỗng nhiên xuất đao. U Minh chạm vạch phá dòng nước, thẳng tiến không lùi, chém về. Phía khư chủ, đối mặt với cực tốc lại hung ác bá đạo một đao, cho dù là khư chủ cũng không nhịn được ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ngưng tụ chân khí, một chưởng oanh ra. Trấn hải quyết, sóng to khiếu thiên, đao cùng chưởng cực đoan xung kích, toàn bộ thủy tinh hoàng cung cũng vì đó chấn động, từ nơi hai người giao thủ quét sạch ra ngập trời sóng to, trong hoàng cung không ít giao nhân võ giả cũng nhịn không được thân hình lay động. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía lực lượng xung kích đầu nguồn. Không được, khư chủ đang cùng người giao thủ, có thể cùng khư chủ đánh tới mức này, chẳng lẽ là một cái trường sinh giả. Mau mau tiến về, một chút giao nhân võ giả, cấp tốc hướng Ninh Tu, khư chủ phương hướng lao đi. Mà trong hoa viên, cực đoan lực lượng xung kích về sau, cho dù là khư chủ, cũng lui hai bước. Hắn nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra tán thưởng, đón lấy, hắn liền cảm giác được kia cực tốc lướt đến giao nhân nhóm, đạm mạc nói tất cả lui ra. Lời nói rơi, một trận gợn sóng dập dờn mà ra, rất nhiều chạy tới giao nhân, tại ngoài mấy chục dặm liền bị cái này gợn sóng đẩy lui. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, muốn lấy thần thức cảm giác, nhưng bốn phía có tiêu tán chân khí tràn ngập, chiêu ý lưu chuyển, để bọn hắn thần thức đều khó mà tới gần. Khư chủ để chúng ta lui ra, vậy liền lui đi, nghĩ đến không có gì đáng ngại. Có lẽ khư chủ chỉ là đang cùng người luận bàn mà thôi. Bọn hắn nhao nhao rời đi, trong hoa viên, khư chủ cười ha ha một tiếng, nhìn xem Ninh Tu nói, không hổ là ân nhân nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không tầm thường, vừa rồi có nhiều đắc tội. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Gặp hắn hơi nghi hoặc một chút, khư chủ khẽ mỉm cười nói, không nói gạt ngươi, ta đối ân nhân đích thật là có chút ý nghĩ xấu, nhưng cũng tiếc, ân nhân nhìn ra ta ý nghĩ, minh xác cự tuyệt ta, cũng nói nàng sớm đã lòng có sở thuộc. Người kia, chính là ngươi, những ngày gần đây, ta đối ân nhân có chút nóng tình, chỉ là muốn kích thích một chút ngươi, bức ngươi xuất thủ, nhìn xem năng lực của ngươi. Nói đến đây, hắn cảm khái nói, sự thật chứng minh, ta không bằng ngươi. Không bằng, ta khả nhìn không ra tới. Ninh Thu thu liếm khí tức. Giải trừ tu la, long hóa trạng thái, nghe được khư chủ về sau, không khỏi nhếch miệng. Hắn đã đánh bạc toàn lực, nhưng dù vậy, vẫn chỉ là để khư chủ lui hai bước mà thôi, đối phương rất có thể còn không có suất toàn lực. Sinh tử quyết đấu, hắn 89 phần 10 không phải là đối thủ. Trường sinh giả thực lực, thật phi phàm. Ha ha, ta là thật tâm thực lòng, ta đích xác không bằng ngươi, chỉ ít ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, chiến lực ngay cả một nửa của ngươi cũng chưa tới. Khư chủ cảm khái nói, nói như vậy cũng thế. Ninh Tu gật gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp lấy nhếch miệng cười một tiếng, ngoại trừ cái này bên ngoài, người còn có một điểm kém xa tít tắc ta. Điểm nào nhất, sư tôn nàng thích ta, chỉ một điểm này, ta thắng người gấp trăm ngàn lần. Ninh Tu cái cằm có chút nâng lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Khư chủ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười một tiếng, người nói rất đúng. Hoàn toàn chính xác, tình cảm là chuyện hai người tình, Ninh Tu cùng Lý Thanh chỉ lưỡng tình tương duyệt, cho dù ai cũng vô pháp dung chuyển, cho dù Khư chủ là trường sinh giả lại có thể thế nào. Cho nên hắn chú định thất bại thảm hại. Khư chủ lại liếc mắt nhìn hư không, mỉm cười, ta còn có một số nội vụ có xử lý, liền nên rời đi trước. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Trong hoa viên, nhìn như chỉ còn lại có Ninh Tu một người, nhưng hắn lại là mỉm cười, nói, sư tôn, còn không ra sao. Hư không nổi lên một tầng gợn sóng, một tầng băng màn vỡ vụn, mà tại băng phía sau màn, Lý Thanh chỉ chậm rãi đi ra. Đối với Ninh, Tu có thể phát hiện mình, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại sẽ tranh giành tình nhân. Ta sẽ chỉ vì ngươi tranh giành tình nhân, Ninh Tu mỉm cười, lôi kéo Lý Thanh chỉ tay nói. Lý Thanh chỉ lúc này mới nhớ tới, nàng là trường sinh giả, có trí nhớ kiếp trước làm cơ sở, cho nên cách đối nhân xử thế, có thể trầm ổn. Nhưng Ninh Tu không giống. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ liền có thể chạm thiên nhân, chiến trường sinh. Có thể nói đến cùng, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái chừng 20 tuổi trẻ tiểu hòa tử, khí huyết tràn đầy, mặc dù biết đại thể, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xúc động, cũng đều vì người thương liều lĩnh, cũng biết. Tranh giành tình nhân, nhưng đối phương những ngày gần đây, lại có thể một mực nhẫn nại. Không hướng nàng biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, nhưng trong lòng của hắn nên cũng là không dễ chịu. Nghĩ đến cái này, Lý Thanh chỉ bỗng nhiên có chút áy náy, nàng hít sâu một hơi nói ra, A Tu. Ngươi không cần vì ta cùng những người khác tranh giành tình nhân, bởi vì bất kể người khác đến cỡ nào tốt, lòng ta vĩnh viễn là hướng về ngươi một người. Nghe được cái này, Ninh Tu nội tâm không khỏi trong bụng nở hoa. Trên thực tế, Lý Thanh chỉ từ trước đến nay nội liễm, bất luận là làm người, vẫn là tình cảm phương diện, đều có vẻ hơi đạm mạc, chưa từng sẽ tùy tiện đem lời hữu ích đặt ở ngoài miệng. Nhất là lời tâm tình, mà bây giờ, có thể từ trong miệng nàng nghe nói như thế, đối Ninh Tu tới nói đã là cực lớn cổ vũ, đủ để chứng minh trong lòng đối phương đem hắn rất là xem trọng. Chỗ tối, có hai người chính nhìn xem trong hoa viên dính nhau lấy Lý Thanh chỉ, Ninh Tu. Bọn hắn chính là Cố Trường Phong, Mộ Hoàng. Tại phát giác được Ninh Tu cùng Khư chủ giao thủ về sau, bọn hắn không yên lòng liền chạy tới tra xét, Khư chủ năng quát lui giao nhân, nhưng bọn hắn lại là không thèm để ý. Nhàm chán, ta còn tưởng rằng có thể coi trọng một trận đặc sắc quyết đấu đâu. Cố Trường Phong có chút thất vọng lắc đầu, hắn tới chậm một bước, Ninh Tu cùng Khư chủ chiến đấu đã kết thúc, còn lại chính là Lý Thanh chỉ cùng Ninh Tu ở chung thời gian. Ngược lại là một bên Mộ Hoàng thấy say sưa ngon lành, không nghĩ tới từ trước đến nay kiệm lời ít nói, uy nghiêm tràn đầy nữ đế thế mà cũng sẽ biện hộ cho nói a. Chậc chậc, làm cho ta cũng nghĩ đàm một trận ngọt ngào yêu đương. Mà đang nghe bên cạnh Cố Trường Phong về sau, nàng liếc mắt, người cái tên này trong đầu ngoại trừ chiến đấu liền không có khác sao? Có, cái gì? Mộ Hoàng có chút hiếu kỳ, còn có đao, Cố Trường Phong nắm tay bên trong trường đao gợn sóng đạo, chỉ có nhìn về phía đao trong tay lúc, ánh mắt của hắn mới nhu hòa một chút, như đang nhìn tình nhân. Mộ Hoàng vỗ vỗ cái trán, ngươi cái tên này không cứu nổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ Ninh Tu cùng Khư chủ một trận chiến về sau, thời gian trôi qua rất nhanh, liền đến thất hoàng tử Bắc Minh Nguyên lễ thành nhân. Hoàng tử tại giao nhân bên trong địa vị cực cao, cho nên lễ thành nhân của bọn hắn tại giao trong tộc ý nghĩa bất phàm, rất nhiều giao nhân đều sẽ đến đây xem lễ. Bảo Côn, Long Kình, bảy vảy ba mạch đều sẽ đập đại biểu đến đây xem lễ. Ha ha, Bảo Côn một mạch thượng tướng quân, ngươi cũng tới xem lễ. Thất hoàng tử lễ thành nhân, ta có thể nào không đến? Vân lão tiền bối, ngươi cũng tới. A, đến đến một chút náo nhiệt. Một ngày này, rất nhiều giao nhân bên trong đại nhân vật đều đến đây xem lễ. Ninh Tu, Lý Thanh chỉ mấy người cũng đều tại, nhìn xem những ngày giao nhân bên trong đại nhân vật, cảm giác khí tức của bọn hắn, nội tâm có chút kinh ngạc. Bởi vì những ngày giao nhân bên trong, lại có không ít thiên nhân cấp bậc cường giả. Phải biết, thiên nhân tại ngoại giới tuyệt đối xem như cường. Giả, tại hậu thổ, ngoại trừ ba đại thánh địa bên ngoài, trên cơ bản liền không có nhiều ít thiên nhân. Nhưng cái này giao nhân trong tộc, lại có không ít. Giao nhân nhất tộc nội tình, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Không tệ, nếu có thể lôi kéo bọn hắn, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thánh địa, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, mà lại ta nhìn Khư chủ đối thánh địa cực kỳ cừu thị, thanh rừng đối giao nhân lại có ân. Ta nhìn việc này có rất lớn khả năng, Ninh Tu mấy người dùng thần thức trao đổi, mà tại bọn hắn quan sát giao nhân thời điểm, giao nhân nhóm cũng đang quan sát bọn hắn. Dù sao tại nhiều như vậy giao nhân bên trong, mấy người bọn hắn loại phá lệ dễ thấy. Khư chủ, không biết mấy vị này là, có một cái thân mặc màu xanh thẳm áo bào, trên trán mọc ra lân phiến giao nhân hiếu kỳ dò hỏi. Khư chủ mỉm cười, để ta giới thiệu một chút, mấy người kia chính là Quy Khư quý khách, bọn hắn đến từ Côn Luân. Hắn hướng giao nhân nhóm giới thiệu một chút Ninh Tu mấy người. Mà lúc nghe Lý Thanh chỉ chính là ngàn năm trước Vũ Triều nữ đế lúc, mấy cái tư lịch thâm hậu giao nhân không khỏi sợ hãi thán phục, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nguyên lai là năm đó Vũ Triều nữ đế tại hạ hữu lễ. Ngàn năm trước, giao tộc tiếp nhận đại kiếp, nhờ có nữ đế xuất thủ tương trợ, phần ân tình này chúng ta suốt đời khó quên, không nghĩ tới còn có gặp lại ngày. Lý Thanh chỉ hướng đám người khẽ vuốt cằm, một phen sợ hãi thán phục, Sau khi hành lễ, lễ thành nhân liền bắt đầu. Chỉ gặp tại một chỗ trên đài cao, một cái tuổi trẻ giao nhân tại đông đảo giao nhân nhìn chăm chú chậm rãi đi đến một chỗ đài cao. Cái này trẻ tuổi giao nhân khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, chính là thất hoàng tử Bắc Minh Nguyên, mà tại trên đài cao, khư tay phải bên trong bưng lấy một đỉnh thủy tinh quan. Nhìn xem Bắc Minh Nguyên, khư chủ mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một cái thành niên giao người, thân là Bắc Minh hoàng thất một viên, ngươi phải hướng huynh trưởng của ngươi nhóm học tập, tuần sát biển cảnh, hộ ta quy khư. Nhi thần cần tuân dạy bảo, Bắc Minh Nguyên chắp tay nói, lập tức quỳ một chân trên đất. Khư chủ tướng trong tay thủy tinh quan chậm rãi đeo lên trên đầu của hắn, sau đó đưa tay ở giữa, một giọt óng ánh giọt nước hiển hiện, rót vào thủy tinh quan bên trong. Lập tức, thủy tinh quan nở rộ chói mắt lam sắc quang hoa, Bắc Minh Nguyên vì đó chấn động, thể nội kia cỗ thuộc về Bắc Minh hoàng thất giao nhân huyết mạch bộc phát ra, tản ra mênh mông chi uy, bao phủ tứ phương. Vô số giao nhân đều là thần phục quỳ trên mặt đất. Đó chính là thái hư vô căn thủy sao? Ninh Tu hơi kinh ngạc nói, đúng thế, thôn trưởng ở bên cạnh gật gật đầu, nói thái hư vô căn thủy chính là Bắc Minh hoàng thất căn cơ chỗ, mỗi một cái hoàng tử lễ thành nhân bên trên, khư chủ đều sẽ lấy ra một giọt không có rễ nước, ban cho hoàng tử, làm trưởng thành lễ vật, mà thụ không có rễ nước rửa lễ về sau hoàng tử, vô luận huyết mạch vẫn là thực lực đều sẽ trở nên mạnh hơn, cũng chính là có hay không rễ nước, Bắc Minh một mạch mới có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Vậy cái này không có rễ nước ở đâu? Tại hoàng cung chỗ sâu một chỗ bí địa bên trong, nghe nói, kia bí địa chỉ có Bắc Minh hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra. Thì ra là thế, mấy người khẽ vuốt cằm, như thế nói đến, thánh địa như nghĩ mưu đồ không có dễ nước, nhất định phải muốn làm đến hoàng thất huyết mạch. Mà tại quy khư bên trong, có khư chủ tỏa chấn, hoàng thất há có thể khinh động. Lúc này, nơi xa truyền đến một cái tiếng cười to, chỉ gặp một cái thân mặc màu lam chiến giáp, trên đầu mọc ra một cái sừng giao nhân đại hán ngồi một đầu cự kình mà tới. Một cỗ dọa người uy thế, bao phủ tứ phương. Đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc, là Long, kình một mạch kình chủ, hắn lại tự mình trình diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.